Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 chư hầu chi đạo. Thẩm Đường lại cắn một ngụm, hơi kém toan đến nàng ngũ quan di chuyển vị trí, tuy rằng thực toan. Một lần ngôn linh cũng chỉ có một cái, sản lượng thấp, nhưng là có thể ăn liền hào, dù sao cũng là bạch phiêu tới thanh mai. Yêu cầu không thể quá cao, nàng chuẩn bị nhiều lộng chút. Quay đầu lại làm thành thanh khẩu mai, muối tí quả mơ hoặc là rượu mơ xanh, dù sao là không làm nổi bổn mua bán. Mặc dù không thể lời to, nuôi sống chính mình hẳn là không thành vấn đề. Nàng nghiêm túc chọn cái lại đại lại thanh, vừa thấy liền rất toan quả mơ đưa cho Kỳ Thiện, nhà. Kỳ tiên sinh muốn hay không nếm thử? Kỳ Thiện không ở trước tiên tiếp được, đầu tiên là rũ mắt xem nàng trong tay thanh mai, lại nhấc lên mí mắt nhìn xem Thẩm Đường trên mặt tay không bộ đến phì lang, đắc ý tươi cười. Đuôi lông mày hung hăng vừa kéo, cái trán hình như có gân xanh như ẩn như hiện. Vị này tiểu lang quân đến tột cùng có biết hay không? Thật lâu sau, Kỳ Thiện mới thở dài tiếp được, dùng tay áo lung tung một sát. Một ngụm cắn đi xuống, đích xác toan. Bất luận là xúc cảm vẫn là vị, toàn cùng còn chưa thục thấu thanh mai giống nhau như đúc, thấy Kỳ Thiện biểu tình quản lý dần dần. Mất khống chế, Thẩm Đường cười nói, nếu là lại thục chút, tư vị hẳn là sẽ càng tốt, không biết còn có hay không có thể biến ra rượu ngôn linh. Nếu là có, những cái rượu mơ xanh giấu đi, đãi vào đông lạc tuyết, đi giữa hồ thưởng cảnh, pha trà uống rượu nếm thanh mai, chẳng phải vui sướng. Kỳ Thiện ánh mắt phức tạp mà nhìn Thẩm Đường, thở dài. Ngươi nếu cảm thấy hào, kia liền hào. Sau này đừng hối hận hôm nay lỗ mãng cử chỉ liền hào. Thẩm Đường gặm mơ xanh động tác đốn xuống dưới, vẻ mặt khó hiểu, Kỳ tiên sinh lời này ý tứ, có thể biến ra đồ vật không được tốt lắm sự. Ta sẽ hối hận, đãi người khác mà nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với ngươi chưa chắc là việc thiện. Hắn xem Thẩm Đường ánh mắt nhiễm vài phần tiếc nuối. Phảng phất nàng ở nàng chính mình cũng không biết dưới tình huống ném cái đại bảo bối. Ở Thẩm Đường mở miệng truy nguyên trước, chuyện đột nhiên vừa chuyển. Đương nhiên, nếu Thẩm tiểu lang quân không có gì đại chí hướng, chỉ cầu hai bữa cơm no, có một phòng che mưa chắn gió, này cũng có thể tính chuyện tốt. Thẩm Đường nhấm nuốt thanh mai. Mặt ngoài thực, mộng bức, nội tâm lại nhíu mày đầu. Phỏng đoán Kỳ Thiện vì sao như thế nói, nàng thử tính hỏi. Cùng ta văn tâm có liên quan? Kỳ Thiện kinh ngạc nàng nhạy bén, gật đầu, là có vài phần quan hệ. Thẩm Đường một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Ai ngờ Kỳ Thiện không phối hợp, cũng không tính toán nói tỉ mỉ, hắn nói cái gì? Nói cung thị giấu kín kia khối quốc tỷ khả năng ở Thẩm tiểu lang quân trên người. Chẳng sợ hắn đối quốc tỷ không có gì hứng thú, nhưng Thẩm tiểu lang quân chưa chắc sẽ như thế tưởng. Vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm, vẫn là làm bộ không biết thì tốt hơn. Quan trọng nhất chính là hắn hoài nghi Thẩm tiểu lang quân văn tâm đã cùng quốc tỷ hô ứng, trong lúc vô tình thức tỉnh rồi. Chư hầu chi đạo, văn tâm, võ đảm, quốc tỷ, ba người quan hệ phi thường đặc thù. Quốc tỷ không chỉ có thể trấn quốc vận, ngự ngoại địch, còn có một loại phi thường mấu chốt năng lực, đó chính là chư hầu chi đạo. Có được văn tâm võ đảm chư hầu tay cầm quốc tỷ, có cơ hội cùng quốc tỷ hô ứng. Căn cứ nội tâm suy nghĩ, tùy cơ đạt được một loại đặc thù năng lực chư hầu lựa chọn so nhiều giống nhau là thống ngự, thân dân, ủng độn. Thậm chí còn có thể thêm vào chướng kế tiếp võ văn tâm võ đảm. Bằng này có thể mời chào không ít kỳ nhân dị sĩ vì này sử dụng. Thẩm Đường chư hầu chi đạo hắn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối cùng việc đồng áng tương quan. Nếu không, như thế nào biến ra thanh mai? một cái có được việc đồng áng, phương diện thiên phú chư hầu. Nghe thấy nghe liền biết không tiền đồ, bất quá, Thẩm Tiểu Lang quân nhìn cũng không có gì dã tâm, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Năng lực này đảo cực kỳ thích hợp, ít nhất không đói chết, nội tâm có miêu ở cào Thẩm Đường. Ngoặc kép, ghét nhất nói một nửa lưu trì hoãn làm người đoán đông đoán tây, tiên sinh không muốn nói rõ. Đều có đạo lý, theo lý thuyết ta không nên hỏi nhiều, nhưng rốt cuộc quan hệ đến chính mình. Thẩm Đường lấy lui làm tiến, các loại nói bóng nói gió. Ta đoán, có phải hay không ta văn tâm ra tật xấu? Này tật xấu có nặng hay không? Khả năng cứu lại. Kỳ Thiện dứt khoát lưu loát mà trả lời. Không thể, theo hắn biết, một quả quốc tỷ đối ứng một vị chư hầu. Một loại, chư hầu chi đạo, loại này thiên phú năng lực còn cần dùng quốc tỷ vì môi giới phát động. Trừ bỏ một loại tình huống, giống nhau là suốt cuộc đời cố định bất biến, loại nào tình huống? Chết, không thể không chết sửa. Thẩm Tiểu Lang quân chỉ cần còn sống. Này cái quốc tỷ ở nàng trong tay cũng chỉ có thể là hiện tại năng lực duy nhất chỗ tốt chính là không lo sẽ đói chết. Nếu Thẩm Tiểu Lang quân có dã tâm, vậy thảm, khai cục thất lợi, bẩm sinh dị dạng, căn bản không phải mặt khác xài lang hổ báo đối thủ. Nhìn sắc mặt dần dần ngưng trọng Kỳ Thiện, Thẩm Đường cảm giác trong tay thanh mai cũng không thơm, nàng có phải hay không không sống được bao lâu. Trong lúc nhất thời, vô số ý tưởng ở nàng trong đầu xoay quanh thoáng hiện, nếu không phải Kỳ Thiện ra tiếng kéo về nàng suy nghĩ, nàng đều có thể não bổ ra bản thân ốm yếu nằm nghiêng viết di thư hình ảnh Thẩm Tiểu Lang quân. Trừ bỏ trông mơ giải khát thanh mai, ngươi còn có thể biến hóa ra mặt khác đồ vật. Thẩm Đường lắc đầu, ta không biết, nhưng có thể thử xem. Kỳ Thiện rút ra một khác cuốn quyển trục, chỉ vào mặt trên một đoạn ngôn linh đạo. Vậy ngươi thử xem này đoạn ngôn linh. Thẩm Đường để sát vào vừa thấy, lẩm bẩm nói, họa mà làm bánh, không thể đạm cũng. Này đoạn ngôn linh cùng trông mơ giải khát tương đồng, nếu trông mơ giải khát có thể hóa ra thanh mai, này đoạn ngôn linh có lẽ có thể làm ra bánh nướng lớn. Thẩm Đường nói, nhưng đều là không thể đạm cũng, họa ra bánh còn như thế nào ăn, chi bằng tinh giản vì ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Bánh bột ngô so thanh mai quản no, thanh mai cố nhiên mới mẻ, nhưng ngoạn ý nhi này quá tiểu còn toan. Thẩm Đường làm bằng sắt dạ dày cũng không dám ăn nhiều, vừa mới gặm 20 tới cái lợi liền toan đến chết lặng, kết quả thử mười mấy biến cũng không động tĩnh, nàng có chút nhụt chí. Dư quang lơ đãng quét mắt quyển trục thượng rậm rạp ngôn linh bút ký, ánh mắt sáng ngời, nàng ngón tay một dịch, ở một đoạn văn tự thượng dừng lại. Kỳ tiên sinh, tương so với bánh vẽ, ta nhưng thật ra cảm thấy một đoạn này càng có ý tứ. Điểm thạch hóa kim, lấy đủ bô phú, điểm thạch hóa kim, nháy mắt đã hiểu Thẩm Đường đánh tính toán. Đúng vậy, biến cát thành vàng, một tiểu khối vàng có thể mua nhiều ít cân thanh mai cùng bánh nướng lớn. Luận giá trị, tự nhiên là này ngôn linh càng cao. Không chỉ như vậy còn có cái gì, kim ốc tàng kiều cũng có thể an bài, cũng không biết hóa ra tới là kim ốc vẫn là kiều. Nếu là kiều, này kiều là nam hay nữ, là đẹp hay xấu? Kỳ Thiện xem Thẩm Đường ánh mắt phảng phất đang xem cái làm mộng tưởng hão huyền ngốc tử, tuổi không lớn, nghĩ đến rất mỹ. Người không sợ chết bất đắc kỳ tử nói, nhưng thật ra có thể thử xem. Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Thiện cười nhạo, ngôn linh giá trị, hiệu quả, quyết định bởi với văn tâm tiêu hao. Văn tâm càng cường, tiêu hao càng lớn, ngôn linh uy lực càng cường. Nếu mạnh mẽ sử dụng vượt qua năng lực phạm vi ngoại ngôn linh, thất bại còn hảo thuyết, nhiều nhất suy yếu một trận. Một khi thành công thế tất sẽ phản vệ thi triển ra. Tỷ như thọ mệnh ngắn lại, thịnh năm chết yểu, ốm đau quấn thân, triền miên giường bệnh, thậm chí có người thất khiếu đổ máu, đương trường chết bất đắc kỳ tử. Từ xưa đến nay, loại này thảm kịch chỗ nào cũng có. Thẩm Tiểu Lang quân nhưng đừng bởi vì nhất thời tò mò tham lam. Bước vết xe đổ, một con thanh mai, một chiếc bánh, giá trị như thế nào cùng vàng bạc ngọc thạch so sánh với? Hết thảy đều là có đại giới. Hết chương.